Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21:52 y phó Trầm Trạch nhìn bộ dạng cực kỳ đau khổ của cậu ta. Đờ không bản năng đứng dậy, nhưng cũng hiểu được mình hát không an toàn không thể đi qua đó được. Bởi vậy, chỉ có thể bất lực nhìn cậu ta, hai tay siết chặt bên người Vến Thu không vội đi, lắng lặng ngồi ở một bên nhìn tiết mục canh em tình thâm của bọn họ. Trong đầu lần lượt hiện ra những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Sinh nhật, sân trượt tuyết, có lý, tai nạn xe. Mà hôm nay, Phó Sương Trì cuối cùng cũng phải trả giá đắt vì những chuyện cậu ta đã làm. Phó Sương Trì nhìn vẻ mặt của Phó Trầm Trạch là biết lần này anh ta cũng không giúp được mình. Ngay lập tức cậu ta đưa mắt nhìn sang Yến Thu ở bên cạnh. Ánh mắt căm ghét mà thù hận. Đều tại mày, đều tại vì mày, Yến Thu, vào sẽ không bỏ qua cho mày. Vến Thu nghe y hát đờ mà ấy, nhìn thẳng 21:52 ia. Yến Thu nghe thế từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta, môi khẽ mấp máy, dùng khẩu hình với cậu ta, hình dáng của miệng khi phát ôm. Thật ra khoảng cách giữa bọn họ không tính là gần, nhưng Phó Sương Trì vẫn nhận ra rõ ràng câu nói đó. Đây là báo ứng mày đáng phải nhận. Yến Thu, tao giết mày, tao nhất định sẽ giết mày. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Yến Thu, mày chờ tao ra ngoài. Phó Sương Trì hát không an toàn sụp đổ, muốn tránh thoát khỏi cảnh sát tư pháp ở hai bên, nhưng nhanh chóng bị đè lại, đưa ra ngoài. Yến Thu nhìn Phó Sương Trì bị cảnh sát tư pháp kéo đi từng chút một ra ngoài, dòng miệng vẫn không chịu buông tha gọi tên của cậu, khẽ thở dài lắc đầu, cái tên này thật sự là hết thuốc chữa. Phiên tòa kết thúc, Yến Thu cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa Osanius Bisan lại đột 21:52 y, nhưng mà vừa bước ra khỏi tòa án lại đột nhiên bị ngừa gọt lại. Vến Thu quay người lại, sau đó thì thấy Phó Trầm Trạch bước tới. Vừa nãy cọt anh cả là vì trêu chọc, hiện tại Phó Sương Trì cũng đã được xét xử xong, Vến Thu cũng chẳng có tâm trạng đùa với anh ta nữa, bởi vậy hỏi thẳng. Có vì việc gì? Phó Trầm Trạch không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Lương nụ cười này xen lẫn châm biếm, khiến Yến Thu có chút khó chịu. Cậu lười diễn kịch câm với Phó Trầm Trạch, quay người lại định đi. Lại bỗng nhiên nghe anh ta hờ hững nói, Yến Thu, cậu thật là có bản lĩnh. Vến Thu nghe thế bèn ngước mắt lên nhìn anh ta, sau đó lại nghe anh tiếp tục đầu tiên là cố ý không, một y biết chuyện cậu sau đó tự mình âm thầm phẫu thoát xong lại ta, ôn mô Emesu đương tình, 21:52 ia. Sau đó lại nghe anh tiếp tụ tế. Đầu tiên là cố ý không, một y biết chuyện cậu xã sau đó tự mình âm thầm phẫu thoát xong lại tìm ông nội để lấy sự đồng tình, dọn đến nhà cũ, tìm ông nội làm chỗ dựa vững gắc, lại còn bán nhan sắc, đe không bám người giàu có, xem ra cậu thật sự rất cố gắng tranh thắng thua với tôi. Rõ ràng mỗi chữ anh ta nói Yến Thu đều có thể nghe hiểu được. Thế nhưng khi gộp lại với nhau lại khiến cho cậu mờ mịt. Lấy sự đồng tình, tìm chỗ dựa, đe không bám người giàu có. Tuy rằng đe không bám người giàu có ở về sau đó không biết là rút kết luận ra được từ đâu, nhưng tìm ông nội đề lấy sự đồng tình ở về tước đúng là suy nghĩ tiêu chuẩn của người nhà họ Phó. Anh có ý gì? Vến Thu hỏi ngược lại. Có ý gì? Phó Trầm Trạch lấy điện thoại ra, tìm bức hình ngày đó anh ta chụp ở cửa công ty đưa tới tước mặt Vến Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TIAIOTCAIN 21:53 y 4. Bởi vì khoảng cách khá xa, thế nên chụp cũng không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ Yến Thu đang ôm món đồ gì đó bước lên một chiếc xe Bentley màu đen. Bởi vì do góc độ, cho nên gờ thấy rõ lắm ngơ dòng của EO xe, nhưng từ N1CS1EC Bentley sang trọng. Những ngửa có ây được dòng bức hình. Đó là thể sở hữu chiếc xe này không giàu thì cũng quý, bởi vậy ngay lập tức Phó Trầm Trạch nghĩ đến loại chuyện bẩn thỉu đó. Yến Thu không ngờ tới cảnh tượng hôm đó Lê Tiên Sinh đến đón mình sẽ bị Phó Trầm Trạch bắt gặp được, càng không ngờ tới anh ta dựa vào một bức hình đã gán lên cho mình một tội danh. Yến Thu quả thật của bị tức đến bật cười, cho nên Phó Trầm Trạch thu lại điện thoại, lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt trịch thượng, ánh mắt tràn đầy xem thường. Cho nên Yến Thu, cậu đúng là khiến tôi buồn nôn. 21:53 ia. Cho nên Yến Thu, cậu đúng là khiến tôi buồn nôn. Buồn nôn, Vến Thu không ngờ rằng loại người anh em loạn lô, không biết phân biệt phải trái như Phó Trầm Trạch ấy thế mà không biết xấu hổ nói câu. Lúc anh ta và Phó Sương Chỉ mập mờ không rõ thì sao không cảm thấy mình buồn nôn đi. Có điều Yến Thu cũng không có ý định giải tí, dù sao đối với loại người tự cho là đúng như Phó Trầm Trạch mà nói. Cho dù cậu có mổ bụng ra để chứng minh sự rương sạch của mình thì anh ta cũng sẽ không tin. Loại người này chỉ thí hợp lấy gậy ông đập lưng ông. Bởi vậy Yến Thu nhanh xê ế, sắp xếp lại cảm xúc, nở nụ cả ứ. Yêu yêu, tẻ rồi ý nói, như nhau cả ẻ, mẹ. Ý hệ giữa anh và Phó Sương Chỉ cũng thật khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà anh đừng euro hiểu lầm nhé. Tôi vẫn luôn đứng về phía anh, giờ ai vọng các người ở bên nhau. 21:53 IA. Bởi vậy Yến Thu nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc, nở nụ cười với anh ta rồi nói. Như nhau cả thôi, quan hệ giữa anh và Phó Sương Chỉ cũng thật khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà anh đừng euro hiểu lầm nhé, tôi vẫn luôn đứng về phía anh, dấp hy vọng các ngừa ở bên nhau. Dù sao các người đúng thật là một cặp trời sinh, tôi thật sự dấp sợ các người mà tách ra sẽ đi gây họa cho người khác. Nhưng dấp đáng tiếc. Em trai yêu quý của anh còn phải ngồi tù những 10 năm. T. Tặng quà động lực để độ L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 105, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sủng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cổ Đại, Đam Mỹ Xuyên Không. Web chuyên luôn u chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. 21:53 IA. Phó Trầm Trạch nghe cậu nhắc tới Phó Sương Chỉ, quả nhiên thay đổi sắc mặt. Cậu, Vến Thu ngắt lời anh ta, đừng nôn nóng, dù sao anh TH ao bệ y. Vậy kia mà, chờ cậu y, ớ, LT, y ơ em là được rồi. Đương nhiên nếu như anh không đợi được, cũng có thể tìm một chỗ đốt lửa rồi vào chung với cậu ta, chẳng phải người ta nói chồng hát vợ đờ không sau đó sao, anh có thể làm ngược lại. Vô luận như thế nào, chuyện Phó Sương Chỉ phóng hỏa đều đuôi lý, bởi vậy Phó Trầm Trạch dơ ong chộc lát cũng không thể nào cãi lại được. Yến Thu nhìn bộ dạng ăn để ăn của anh ta, nhân cơ hội đẻ. TTBS, L chuyện, được rồi, T không một đờ một tức đây. Anh cũng đừng, đi sơ mau đi chuẩn bị cho em trai yêu quý của mình đi. Dù sao cũng phải ở trơm tù, với cái tính cách gợi đòn như cậu ta. Tôi sợ là cậu ta chưa kịp ra tù đã bị người ta đánh chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy sắc mặt Phó Trầm Trạch ngay lập tức tối sầm lại. Vến Thu chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Khoát tay áo một cái với anh ta tựa như khiêu khích. Sau đó mới quay ngửa đi ra 21:53:04. Trông thấy sắc mặt Phó Trầm Trạch ngay lập tức tối sầm lại. Vến Thu chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Khoát tay áo một cái với anh ta tựa như khiêu khích. Sau đó mới quay ngửa đi ra ngoài. Trái lại Phó Trầm Trạch thật sự chưa đi, gắc là còn muốn ở lại đến thăm Phó Sương Chỉ một chút. Vến Thu không biết anh ta có đi chuẩn bị thật hay không, nhưng cậu biết gắc chắn là không có tác dụng gì. Dù sao đây cũng là vụ án được chính nhà họ Lê can thiệp vào, Phó Trầm Trạch chưa có năng lực lớn như vậy để nhúng tay vào. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Phó Sương Chỉ, cậu biết rằng những ngày qua cậu ta trải qua gắc chắn không tốt đẹp gì. Biết cậu ta sống không tốt, Yến Thu cũng yên tâm. Buổi tối chị Vương Khao, bởi vậy Yến Thu không về nhà, mà đi dạo bên ngoài đến buổi tối, lúc này mới chạy tới nhà hàng đã hẹn từ trước. 21:53 y lúc Yến Thu đến mọi người gần như đã đến đông đủ, mọi người ngồi vây quanh một vòng, đang trò chuyện rôm rả. Bộ phận của họ không phải là bộ phận nòng cốt, không có nhiều áp lực, cũng không có mối quan hệ cạnh tranh. Vì vậy mối quan hệ giữa các đồng nghiệp AF tốt. Thấy cậu đến, mọi người sôi nổi, B, át chuyện mời cậu ngồi xuống. Ai nấy đều nhiệt tình hỏi thăm bệnh tình của cậu, và cả tình trạng phụ hồi sau khi phẫu thuật. Đời này cậu chữa trị sớm, nên thật ra cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng cụm từ ung thư dạ dày nói ra dẫu sao cũng dấp dọa người. Bởi vậy nhắc tới vi diệp liên quan đến bệnh tình, Vến Thu đều hời hợt nói qua loa. Cũng may đề tài này cũng không tán gẫu được bao lâu, chẳng mấy chốc đã nói sang những chuyện khác. Mọi người biết cậu vừa khôi phục không lâu, bởi vậy đều cọt những món dấp thanh đạm, còn gọt riêng ù trái cây cho cậu. 21:53 y Vến Thu dấp thí ế bầu không khí náo nhiệt này, không bao lâu đã tán gẫu với bọn họ. Cũng không biết là ai đột nhiên nói đến Phó Xương Trì, đề tài này cưng nháy mắt không thể ngăn cần nổi. Dù sao đây cũng là drummer ớn nhất gần đây của công ty, bởi vậy mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Anh một câu tôi một câu, chẳng bao lâu đã tán dóc với nhau. Thật ra trước đây tôi đã gặp cậu hai rồi, trắng trẻo sạch sẽ, tê ghế. Ế à nhã nhặn, kết quả độ gờ lông như bị quỷ nhập, vừa cháo hợp đồng, vừa phóng hỏa. Cậu nói xem cậu ta là bị người nào hạ cồ hay là tỉnh thần xảy ra vấn đề gì thế? Chuyện này ai mà biết, gắc là chủ tịch gây áp lực quá. Ớn cho cậu ta, ép người ta phát điên thì sao? Đờ không tôi thấy thì không phải, lời này vừa nói ra, lập tức có ngừa, bê, át đầu tranh luận. Rõ ràng kỳ vọng của chủ tịch đều ở chỗ cậu cả, đã công khai bồi dưỡng cậu cả trở thành 21:53 IA. Rõ ràng kỳ vọng của chủ tịch đều ở chỗ cậu cả, đã công khai bồi dưỡng cậu cả trở thành người thừa kế, còn với cậu hai nhiều hơn là nuông chiều đi. Em đồng ý, chủ tịch đúng là đối xử tốt với cậu hai, từ nhỏ đã nâng niu rơm lòng bàn tay. Dù sao ở công ty có cậu cả rồi, không cần phải tạo áp lực. Ớn như vậy cho cậu hai, đương nhiên rồi, lúc trước ở công ty tôi, B, ắt gặp mấy người nịnh bợ xung quanh chủ tịch đang khen ngợi cậu hai. Chủ tịch bình thường nghiêm túc thận trọng là thế, vậy mà trên mặt lại cười như hoa. Chị Vương nghe bọn họ nói tới đây, cũng đặt đũa xuống, gia nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị làm ở công ty lâu rồi, hị kể cho mọi người nghe n, Chủ tịch thật sự giấy vỏ tê một ai đó, chị cảm thấy còn thương yêu hơn so với cậu cả. Chị nhớ hồi đó cậu hai còn nhỏ. Mỗi khi chủ tịch mở cuộc họp đều ôm cậu ta lên trên đùi. Có lần cậu hai rơng lúc chơi không cẩn thận té từ trên cầu thang xuống, chủ tịch tự mình ôm cậu ta tới 1A DR4 AM11V 21:52. Chị làm ở công ty lâu rồi, hị kể cho mọi người nghe n e à ấy ớt. Chủ tịch thật sự dấp thư ẩu hai đó, chị cảm thấy còn thương yêu hơn so với cậu cả. Chị nhớ hồi đó cậu hai còn nhỏ, mỗi khi chủ tịch mở cuộc họp đều ôm cậu ta lên trên đùi. Có lần cậu hai rơng lúc chơi không cẩn thận té từ trên cầu thang xuống, chủ tịch tự mình ôm cậu ta tới bệnh viện. Có điều chuyện này cũng bình thường, người làm cha mà, làm gì có ai không thương con cái mình. Mọi người vừa nghe thế đều gật gù, Vến Thu nghe vậy cũng cười được không, có điều dòng nụ người pha lẫn thêm mấy phần cay đắng. Ú! Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đà Mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 106, cách chương.